Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Mảnh Vỡ Thế Giới. Đồng hồ báo thức chấn, đi thông dưới đất chỗ sâu cửa truyền tống vùng lân cận. Nếu như nói bề mặt trái đất thế giới bị đỏ thắm uy hiếp là 10. Dưới đất chỗ sâu bị đỏ thắm uy hiếp chính là đến một cái năm. Càng đất đai chỗ sâu bị uy hiếp lại càng nhỏ. Đất đai bản thân liền đưa đến suy yếu huyết nguyệt hồng quang tác dụng. Đã như vậy, tại sao không toàn bộ cũng ở dưới đất? Nhân ma đại thế giới nhân khẩu bất quá mấy chục tỷ. Theo toàn bộ thế giới bao la so sánh ở dưới đất dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân chỉ có một, thế giới dưới đất còn khác biệt nguy hiểm. Nguy hiểm có rất nhiều. Một đến từ cùng nước ngầm hệ và biển đen quỷ vực tương liên, cho nên hạ chỗ sâu thường xuyên qua lại bất hủ dị linh. Cái này coi như tốt giải quyết, chân chính nguy hiểm xuất xứ từ tại thực vật bộ rễ. Nhân ma đại thế giới hoàn cảnh nguyên thủy tự nhiên, thực vật lại là không đếm xuể. Những thực vật này đi qua huyết nguyệt hồng quang soi bản thân đã bị ô nhiễm biến dị. Tất cả bị ô nhiễm thực vật bộ rễ ở dưới đất dã man sinh trưởng có thể nói là phân bố cả người ma. Đại thế giới, nếu như dọn dẹp tất cả thực vật bộ rễ, cả người ma đại thế giới nền móng mình đầy thương tích cũng chỉ khoảng cách sụp đổ không xa. Cho nên thế giới dưới đất không thích hợp hàng loạt nhân khẩu sinh tồn. Bất quá gặp nạn đề sẽ có biện pháp giải quyết. Nhân ma đại thế giới là dùng bể tan tành kỷ nguyên số không chế tạo. Ở chế tạo trong quá trình ra đời số lượng không ít mảnh vỡ thế giới. Phần lớn mảnh vỡ thế giới sâu chôn dưới đất lúc ban đầu dự định là ngày tháng dài lâu chậm rãi dung. Nhập vào nhân ma đại thế giới, phần nhỏ toàn bộ duy độ đánh rớt, dùng để an trí ở nhân ma đại thế giới tuổi thọ đi tới cuối thần thoại đỉnh cấp. Dẫu sao thần thoại ở trên cao tầng duy độ là có tuổi thọ hạn chế. Chỉ có đến tầng dưới duy độ mới không có liền tuổi thọ hạn chế. Kết quả bởi vì thần bí thi hài, lúc ban đầu mục đích hoàn toàn bị làm rối loạn. Cho tới bây giờ, 9 thành 9 dưới đất mảnh vỡ thế giới đã bị ô nhiễm biến dị thực vật bộ rễ chiếm cứ. Chỉ có số rất mới bị nhân ma chiếm cứ đào tạo thiên kiêu. Triệu Mục hồi tưởng thời gian duy độ bên trong siêu tập được liên quan tới thế giới dưới đất tư liệu. Trong lòng dần dần có ý tưởng, hắn nắm giữ quy luật lưới nồng cốt, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng bảo bối này. Chí, tại sao phải sáng tạo thứ 6 kỷ nguyên loài người? Nguyên nhân chỉ có một, đây là chí đặc biệt phối hợp quy luật lưới sáng tạo loài người. Cái này một cái kỷ nguyên loài người. Thiên nhiên là có thể đồng thời chịu đựng bất hủ ma làm và dị linh lực hai loại lực lượng. Thiên nhiên là có thể chịu đựng âm ảnh thế giới lực lượng. Có thể nói cái này một cái kỷ nguyên loài người tập kết trước năm một nhân loại kỷ nguyên tất cả. Nhân loại ưu điểm, bây giờ thiếu sót duy nhất, chính là cho thứ 6 kỷ nguyên loài người tìm một cái đất sinh tồn. Cuộc sống ở thời gian mê thành. Theo ngoại giới đại thiên cuối cùng cách một tầng, xa không nói, nhân ma đại thế giới chúng sanh cũng có thể bị thế giới bản thân chiếu cố. Bọn họ tu hành cũng có thể từ thế giới hấp thu năng lượng cùng hết thảy tài nguyên. Đề cử đọc mà ở thời gian mê thành, tiêu hao cũng đều là hắn khổ cực góp nhặt tài nguyên. Thứ 5 kỷ nguyên loài người thì thôi, bọn họ sanh ở thời gian mê thành chết ở thời gian mê thành. Cho dù tiêu hao hắn tài nguyên cuối cùng vậy sẽ toàn bộ hoàn trả thời gian mê thành. Thậm chí ở giữa còn có thể có chút lời. Thứ 6 kỷ nguyên loài người hắn có thể thật sự là không nuôi nổi. Không cách nào lâu dài ở lại thời gian mê thành. Thế tất yếu cho bọn họ tìm một cái an trí địa điểm. Nhưng mà nhân ma đại thế giới nơi nào còn có thứ 6 kỷ nguyên loài người đất dung thân. Mặc dù nhân khẩu không nhiều chỉ có 100 triệu ra mặt, nhưng là những loài người này đi theo Thự Quang Đại Lục cùng nhau tấn thăng. thứ 6 kỷ nguyên loài người cũng đã và nhân ma đại thế giới loài người như nhau biến thành trời xanh thần thoại, hơn 100 triệu thần thoại. Thả ở lúc trước ít nhất phải 10% người ma đại thế giới mới có thể nuôi. Cho dù bây giờ nhân ma đại thế giới dung hợp thự quang đại lục, chí ít cũng cần 11 nửa địa bàn. Những đất này bàn từ đâu tới? Triệu Mục chỉ có thể muốn đến thế giới dưới đất. Muốn đến thế giới dưới đất, những cái kia đã bị ô nhiễm biến dị thực vật bộ rễ chiếm cứ bể vùng thế giới nhỏ. Những thứ này bị ô nhiễm mảnh vỡ thế giới rất an toàn. Nhân ma và bất hủ dị linh đô sẽ không đi những thứ này mảnh vỡ thế giới. Bởi vì một khi hoàn toàn ô nhiễm, lọc sạch giá phải trả quá lớn là một môn làm ăn lỗ vốn. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn chỉ cần để cho hơn 100 triệu thứ 6 kỷ nguyên loài người trở thành siêu duy người tiến hóa. Để cho bọn họ nắm giữ lọc sạch phù văn trận liệt. Là có thể thông qua duy độ quy tắc đem bọn họ đưa đến từng cái bị ô nhiễm mảnh vỡ thế giới. Muốn có đất sinh tồn, vậy thì mình đi liều mạc, đi giết cướp, đi lọc sạch. Quá trình này vượt quá an trí thứ 6 kỷ nguyên loài người. Còn lọc sạch liền một nhóm mảnh vỡ thế giới. Cuối cùng còn đưa đến luyện binh hiệu quả. Hơn nữa giảm bớt thời gian mê thành gánh vác, có thể nói là một lần hành động bốn được. Bây giờ vấn đề duy nhất là, hắn không có cách nào đi những cái kia mảnh vỡ thế giới. Thời gian duy độ có thể thấy nhân ma đại thế giới thời gian mộng. Nhưng là không thấy được những thứ này mảnh vỡ thế giới thời gian mộng. Bởi vì phàm là bị huyết nguyệt lực lượng hoàn toàn ô nhiễm địa phương. Căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ thời gian mộng. Hắn thời gian duy độ có thể ánh chiếu nhân ma đại thế giới bất hủ ở bên trong nhân ma, dị linh và loài người, nhưng là đổi thành hoàn toàn ô nhiễm ma nhân, còn có biển đen quỷ vực vặn vẹo quy tắc siêu cấp dị linh quỷ vực. Những người này và địa phương hắn thời gian duy độ mở ra thời gian mộng cũng không thấy được bất kỳ đồ, những thứ này đã bị hoàn toàn ô nhiễm mảnh vỡ thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không cách nào thấy. Duy độ viền tống liền không cách nào trực tiếp đi qua. Cũng may còn có những biện pháp khác. Đó chính là tìm được mảnh vỡ thế giới đồ thành tựu xác định vị trí. Chỉ cần có mảnh vỡ thế giới hơi thở, vô luận là một hạt cát vẫn là một miếng lá cây, cũng có thể thành tựu duy độ truyền tống xác định vị trí tọa độ. Hắn cũng không phải chưa có thử qua. Trực tiếp phong tỏa mảnh vỡ thế giới cảnh tượng truyền tống. Mặc dù không nhiều, nhưng là nhân ma đại thế giới vậy có không ít người ma xuất thân từ mảnh vỡ thế giới. Bọn họ ở nơi đó sinh hoạt qua, chỉ nhớ trong đầu tình huống bình thường hẳn có thể dùng để duy độ truyền tống. Như vậy thất bại, thế giới dưới đất đối với duy độ quy tắc nhất định có quấy nhiễu. Thông thường xác định vị trí đã không được. Ít nhất cũng phải là ẩn chứa mảnh vỡ thế giới hơi thở. Năng lượng và vật chất tọa độ mới có thể có hiệu quả truyền tống. Tại sao cảnh tượng không cách nào thành tựu truyền tống tọa độ? Triệu Mục phân tích sau cho rằng là bởi vì dị khéo léo quấy nhiễu. Dưới đất chỗ sâu sông ngầm hệ nước tràn ngập dị linh. Bọn họ quỷ vực xen lẫn để cho quy tắc bị vặn vẹo. Sinh ra tương tự với huyết nguyệt gần bên hiệu quả, trừ phi hắn duy độ quy tắc tiến hơn một bước mới có thể đạt tới loại trình độ này. Người tới, Triệu Mục trước mắt sáng lên, nhìn đá chế thành cửa truyền tống bị kích hoạt, không gian trong vòng xoáy, đi ra mấy chục nhân ma, đều là thần thoại tầng 9, trong đó thậm chí có ma văn chiến thần. Những thứ này mới là đồng hồ báo thức chấn chân chính nội tình. Có tiềm lực, có bối cảnh, phần lớn đều không sẽ ở lại bề mặt trái đất, mà là lựa chọn ẩn cư ở dưới đất mảnh vỡ thế giới. Như vậy có thể đại phúc chậm lại tự thân bị ô nhiễm tốc độ. Bởi vì quy luật lưới xuất hiện, những thứ này thần thoại đỉnh cấp nhân ma rối rít trở lại bề mặt trái đất tranh đoạt trở thành bất hủ cơ hội. Tính luôn một đội này, đồng hồ báo thức chấn từ mảnh vỡ thế giới đã đi ra 7 nhóm. Tính lại Uehara vốn là ở lại bề mặt quả đất thần thoại đỉnh cấp. Chỉ là đồng hồ báo thức chấn thì có 2000 nhiều thần thoại đỉnh cấp tranh đoạt trở thành bất hủ. Cơ hội, cái này cũng chưa tính từng cái bất hủ thiết lập bên trong bộ lạc nhỏ. Không tính là nhân ma đại thế giới những thứ khác chí cường bất hủ dưới sự khống chế nhân ma. Tổng số cộng lại sợ không phải có 20-30 ngàn. Tranh đoạt bất quá là hơn 100 cái trở thành bất hủ cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuyen-sang-nối-siêu-ay-nối-sang-nối-kaip-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.